Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 388 tiên tích, gocchuyenaudio.com. Sau một lát, màu đỏ tự yêu khí dần dần tiêu tán, lộ ra hai cái thân ảnh địch tinh trừng mắt hai mắt, thần sắc hoảng sợ, trên đỉnh đầu hơn nhiều năm cái lỗ máu, đang tại dò gì chảy xuôi theo máu tươi, dĩ nhiên chết. Tô Tử Mặc toàn thân run lên, gân cốt động tĩnh, thân hình cao lớn trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Một lần nữa thay đổi một bộ sạch sẽ thanh sam, Tô Tử Mặc nhặt lên hai người bên hông túi chữ vật, xuất ra địa đồ, so sánh một cái phương hướng, vội vã mà đi. Đao Sơn Linh Hải khoảng cách Huyền Thiên Thành có chừng 2-3 ngày cước trình. Trên đường, Tô Tử Mặc mở ra Lưu Du cùng địch tinh túi chữ vật nhìn thoáng qua. Nguyên bản, hắn còn muốn lấy có thể tìm tới địa sát giáo cái loại này điều khiển 10 cái xương gai ngự khí chi thuật liền không còn gì tốt hơn. Hắn hoàn toàn có thể tu luyện loại này ngự khí chi thuật dùng tại chính mình trên phi kiếm. Kể từ đó, mặc dù không ngưng tụ ra kiếm trận, chỉ là bằng vào chiêu thức ấy ngự kiếm chi thuật cũng đủ để bộc phát ra cực lớn sát phạt lực lượng. Nhưng khiến hắn thất vọng chính là tại hai người trong túi chữ vật cũng không phát hiện cái gì đáng được động tâm bảo vật. Bất quá nghĩ lại, Tô Tử Mặc cũng có thể hiểu được. Địa sát giáo cái loại này ngự khí chi thuật tất nhiên là tông môn không truyền bí mật, làm sao có thể gặp tùy tùy tiện tiện đặt ở trong túi chữ vật. Giống như là phiếu miểu phong ba đại bí thuật, đừng nói là Tô Tử Mặc, đám người coi như là kim đan chân nhân cũng không có tư cách đem bí thuật mang tại trên thân thể. Một trận chiến này, tuy rằng đem Lưu Ly Cung, địa sát giáo cái này hai đại siêu cấp tông môn đệ tử chấn giết, nhưng Tô Tử Mặc tại không hoàn toàn nghĩ lại, tự xét lại. Tu hành đến nay, tuy rằng hắn chiến đấu vô số, nhưng cũng rất ít cùng những thứ này siêu cấp tông môn đệ tử giao thủ. Một lần duy nhất là ở sâu dưới lòng đất, Tô Tử Mặc lấy một địch năm, còn đem ma môn năm đại ma tử đánh bại. Trận chiến ấy, bảo trong lòng của hắn sinh ra một loại ảo giác, ma môn cũng bất quá chỉ như vậy. Nghĩ như thế, cái gì tiên môn, Phật môn tự nhiên cũng không đủ gây sợ. Huống chi, mấy năm qua Tô Tử Mặc tại đồng bậc bên trong khó thất bại còn nhiều lần vượt cấp chém giết. Tại Tô Tử Mặc chiến đấu trong nhận thức biết, coi như là đối phương tu vi cảnh giới cao, hắn cũng có thể lợi dụng thân pháp tốc độ co lại cự ly ngắn, cận thân đem chém giết. Mà một trận chiến này, triệt để bảo Tô Tử Mặc tỉnh táo lại, thu hồi lòng khinh thị. Chính thức đối thủ cường đại, chỉ là bằng vào cao minh ngự khí chi thuật có thể hạn chế được thân pháp của ngươi, hành động cho ngươi không chỗ trốn giấu, càng không có cơ hội cận thân. Địch tinh 10 cái xương gai, góc độ xảo quyệt chuyển, lực lượng 10 phần, tốc độ cực nhanh, công kích như nước chảy mây trôi cùng loại, không hề khoảng cách. Tô Tử Mặc mệt mỏi ứng đối, chớ nói chi là cận thân chém giết đối thủ. Cái này cũng chính là luyện khí tu chân giả khủng bố chỗ cường đại. Đại đa số tu chân giả xác thực thân thể gầy yếu, một khi bị yêu thú cận thân, hầu như khó thoát khỏi cái chết, đây là sự thật. Nhưng tu chân giả nhưng có thể bằng vào rất nhiều linh thuật, linh khí, hạn chế được yêu thú hành động. Luyện thể sĩ cùng luyện khí sĩ, có tất cả ưu thế, cũng có tất cả nhược điểm. Cuối cùng người đó cường đại hơn, hay là muốn nhìn phe nào ưu thế càng nổi trội hơn. gocchuyenaudio.com Giống như là vừa rồi một trận chiến, Tô Tử Mặc chỉ là vận chuyển huyết mạch đã không đủ để ngăn cản 10 cái xương gai thế công. Nhưng khi hắn yêu hóa sau đó, bộc phát khí huyết, lực lượng, tốc độ đều tăng lên tới cái khác phương diện, đem luyện thể sĩ ưu thế vô hạn mở rộng, do đó đem đối thủ cận thân chém giết. Chỉ là địch tinh, Lưu Du, khiến cho Tô Tử Mặc cảm thấy khó giải quyết như thế, nếu là đúng trên Bùi Thuần Vũ, Tiết Dương hai người, chỉ sợ gặp càng thêm gian nan. Mà Lưu Ly Cung, địa sát giáo, chỉ là tiên môn, ma môn trong một chi. Tiên môn cùng sở hữu 9 phái nhiều, ma môn có 7 tông nhiều, Phật môn còn có 6 tự, những thứ này cổ xưa tông môn nội tình hùng hậu, bí thuật tuyệt học vô số, chúng nó đệ tử chân truyền, lại sẽ có được như thế nào lăng lệ ác liệt thủ đoạn, nên là như thế nào đáng sợ. Biết rõ như thế, Tô Tử Mặc trong mắt cũng không có toát ra chút nào sầu lo, ngược lại lóe ra hưng phấn hào quang. Hắn xâm nhập thượng cổ chiến trường, bề ngoài trên mặt là vì hoàn mỹ khai mạch đan. Nhưng trên thực tế tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, là muốn mở mang kiến thức một chút những thứ này siêu cấp tông môn đệ tử. Tô Tử Mặc muốn chiến, chiến khắp thiên hạ, hắn thực chất bên trong, thủy chung có một loại không kém gì người ngạo khí. Tô Tử Mặc ỷ vào khí tức hùng hậu, thể lực cường đại, ngày đêm chạy vội, chưa từng ngừng. Mặc dù là tại trong buổi tối, hắn cũng không có cố kỵ tàn mát ra cường đại nồng đậm yêu khí tiếp tục chạy đi, có rất ít yêu thú dám đơn giản tiến lên. Hai ngày sau đó, Tô Tử Mặc tốc độ dần dần thả chậm, nhìn phía chân trời, trong ánh mắt toát ra thật sâu rung động chi sắc. Tô Tử Mặc chưa bao giờ đã từng gặp trong truyền thuyết Đao Sơn Linh Hải. Nhưng ở đến nơi đây một khắc, hắn đã biết rõ trước mắt ngọn núi kia cái kia mảnh biển, nhất định chính là rồi. Còn chưa đi đến phụ cận, Tô Tử Mặc bên tai, liền có thể nghe được hải triều bắt đầu khởi động thanh âm oanh oanh rung động tâm thần. Ẩm ướt khí tức đập vào mặt, hơi thở này cũng không phải ướt át không khí, mà là ướt át linh khí, nồng đậm thuần túy. Chẳng lẽ trước mắt cái mảnh này mênh mông bát ngát biển rộng, vậy mà toàn bộ là từ linh khí ngưng tụ mà thành. Tô Tử Mặc trong lòng lướt qua ý nghĩ này, không khỏi lại càng hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa có tay áo tiếng xé gió truyền đến, mấy vị tu sĩ vừa đuổi tới nơi đây, giữa bọn họ đối thoại, đưa tới Tô Tử Mặc chú ý, cái này Đao Sơn Linh Hải coi như là chúng ta Đao Tu Thánh Địa coi như là không thể đạt được Đao Hoàng truyền thừa cũng phải đến đây triều bái một phen. Tương truyền tại thượng cổ trong thời kỳ, Đao Hoàng ly khai Thiên Hoang Đại Lục lúc trước, không muốn bách binh trong đao đạo như vậy, tại Thiên Hoang đứt gãy truyền thừa, lợi dụng vô thượng đại pháp lực cướp đoạt trong vòng ngàn dặm linh khí, đá quặng mỏ, ngưng tụ thành biển, hội tụ thành núi, mới có hôm nay tiên tích Đao Sơn Linh Hải. Lợi hại như vậy, có người sợ hãi thán phục một tiếng, Tô Tử Mặc cũng là mặt lộ vẻ rung động âm thầm tặc lưỡi. Lật tay giữa tụ khí thành biển, tích đá thành núi, đây là cái gì thủ đoạn? Có thể so với rời núi ngăn trăng, đốt trời nấu biển. Đáng sợ nhất là cái mảnh này linh hải là thượng cổ thời đại ngưng tụ ra đến đấy, khoảng cách hôm nay, không biết qua bao nhiêu cái tuổi tác. Khóc chuyện audio.com, năm tháng dài dằng dặc thời gian thấm thoát, đã liền rất nhiều thượng cổ thời đại đại tông môn, cũng đã tan tác không đấu vết, chỗ này di tích lại như cũ bảo tồn hoàn hảo, không có khô cạn dấu hiệu. Nếu như truyền thuyết này thật sự, có lẽ Đao Hoàng đã vượt qua tu chân giả phương diện. Tại tu chân giới thủy chung truyền lưu lấy một câu trả lời hợp lý tại con đường tu chân phần dưới cùng, chính là trong truyền thuyết hư vô mờ mịt trường sinh rằng giặc. Tiên, nhưng đến tột cùng là có phải có tiên, người đó đều không thể cho lấy ra một cái xác thực đáp án. Bất quá tại Tô Tử Mặc nghĩ đến, ngay cả là trong truyền thuyết tiên nhân thủ đoạn cũng bất quá chỉ như vậy đi. Đi vào chỗ gần, Đao Sơn Linh Hải, mang cho Tô Tử Mặc trùng kích càng thêm mãnh liệt. Bên cạnh bờ có vô số ám hắc màu đá ngầm, chẳng biết tại sao, những thứ này trên đá ngầm che kín lợi khí xẹt qua dấu vết từng đạo, nhìn thấy mà giật mình. Hải triều nổ vang, gầm thét giống giận khí thế tràn đầy, kinh đào phách ngạn, xoáy lên tầng tầng như tuyết cùng loại, sóng hoa. Tại biển trời lằn danh, đứng sừng sững lấy một cái ngọn núi cao vút trong mây. Ngọn núi này hình dạng, giống như một thanh ngược lại cắm vào linh hải trong trường đao, thân đao thon dài dốc đứng, chuôi đao tại trong mây mù, như ẩn như hiện. Cái này là Đao Sơn Linh Hải, cách chương.